Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Số mệnh an bài, thời gian qua đi 10 ngày, Tôn Ngộ Không lần thứ 2 đi tới Thiên Cung. Tứ đại thiên môn đã triệt để làm tổn thương, nhưng Lăng Tiêu Bảo Điện cùng rất nhiều cung điện cũng đã trùng kiến được rồi. Trương Lỗ Nhị Ban tốc độ quả nhiên rất nhanh. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Đáng tiếc hắn không có cách nào gọi hai cái kia thợ thủ công tiên nhân đi Hoa Quả Sơn. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước, tiên Phật đứng hầu hai bên. Lít nha lít nhít, đó là Thiên Cung cùng Linh Sơn thế lực. Chỉ có Tôn Ngộ Không không mang người nào. Chỉ dẫn theo một cái Đông Hoa Đế Quân. Thế lực còn kém xa. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Cuộc tỉ thí này, Thiên Cung chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên Cung tuy rằng bị trọng thương, nhưng Tam Thanh Tứ Đế cùng với các đường thần tiên hầu như đều đang đếm không xuể, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ khôi phục ngày xưa cường thịnh. Tây Phương thế lực cũng không thấp hơn Thiên Cung. Không nói cái khác, chỉ nói cái kia 500 cái La Hán. Hoa Quả Sơn hết thảy yêu vương cùng thảo đầu thần gộp lại đều đánh không lại. Tổng thể mà nói, Tôn Ngộ Không chỉ từ Thiên Cung đào đến rồi 20-30 tên tiên quan, so với mặt khác hai bên, hầu như bé nhỏ không đáng kể. Tương lai 500 năm, nhân tài là hắn lớn nhất hạn chế. Bất quá cũng còn tốt, nhân tài là sẽ đổi nghề. Đế quân, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Tôn Ngộ Không nói với Đông Hoa Đế quân, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Đế quân gật gật đầu. Lần này tới Thiên Cung, Tôn Ngộ Không muốn cùng Ngọc Đế, Như Lai Phật Tổ thảo luận 500 năm tỉ thí rất nhiều chi tiết nhỏ. Bọn họ một thảo luận chính là cả ngày. Không có bất kỳ thành quả nào. Ta có cái đề nghị. Tôn Ngộ Không ý thức được 500 năm quá lâu. Chúng ta trước tiên định 100 năm quy tắc. Thời gian sau khi đến, tái thảo luận dưới 100 năm. Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ đều cảm thấy ý đồ này không sai. Đã như vậy, tỉ thí quy tắc cũng không thích hợp quá phức tạp. Chúng ta một người lập xuống một cái làm sao? Ngọc Đế hỏi. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ lần lượt gật đầu. Do ta đi tới. Ngọc Đế cầm lấy ngọc tỷ. Trên bàn hiện ra một vệt kim quang lấp lóe thánh chỉ. 100 năm bên trong, không thể chủ động cưỡng bức cùng can thiệp các quốc gia triều chính. Ngọc Đế nói ra một câu nói. Trên thánh chỉ liền lập tức hiện ra văn tự. Hắn đem ngọc tỷ chùm xuống. Sau đó đối với Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Hắn quả nhiên là sẽ không nhường rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Ngọc Đế quả nhiên cùng trước đây không giống rồi. Điều quy tắc này lại tàn nhẫn có chuẩn. Thấy thế nào cũng giống như là chuyên môn đối phó hắn. Không cho can thiệp các quốc gia triều chính. Liền ngăn cản Tôn Ngộ Không tiếp quản các quốc gia vương quyền. Từ trên đi xuống cải cách độ khả thi. Như Lai Phật Tổ khẽ mỉm cười. Kế tiếp là ta. Hắn nói ra. Như bởi cải cách mà nhấc lên náo loạn. Gây họa tới chúng sinh. Tắc đem coi là thất bại. Chờ đến trên thánh chỉ hiện ra văn tự. Phật Tổ liền ở phía trên phủ xuống ngọc tỷ. Tôn Ngộ Không trong lòng chìm xuống. Phật Tổ quy tắc đối với ba bên đều có mạnh mẽ ràng buộc. Nhưng cũng là nhằm vào hắn khá mạnh. Tôn Ngộ Không cải cách triệt để nhất. Đạo này quy tắc một khi thực hành. Hắn không chỉ có không thể từ thượng tầng khống chế triều chính. Do tầng dưới chót khởi xướng cách mạng cũng không được rồi. Trên dưới cũng không được. Hắn muốn thế nào mới có thể tiến hành phát triển Tây Ngưu Hạ Châu? Tôn Ngộ Không nhíu mày. Đến phiên ta rồi. Hắn đối với thánh chỉ mở miệng. Không được mở đạo quan cùng chùa miếu truyền thụ tiên pháp. Trên thánh chỉ hiện lên câu nói này. Ngọc Đế cùng Phật Tổ nhất thời cả kinh. Hầu tử này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Nếu như là như vậy. Cái kia 100 năm này bên trong. Bọn họ đều đừng muốn làm chuyện gì rồi. Tôn Ngộ Không liền muốn che lên ngọc tỷ, rồi lại ở nửa đường ngừng lại. Hắn khẽ cau mày, lập tức là thở dài một tiếng, phất tay xóa đi vừa nãy văn tự. Hết thảy kỹ thuật, tiên pháp, cũng phải biên soạn thành sách, thành lập tàng thư các, điển ẩn đi, Tôn Ngộ Không nói rằng. Sau đó phủ xuống ngọc tỷ, Tại sao là tàng thư các? Ngọc Đế khẽ cau mày. Người nghĩ làm cái gì? Chúng ta phát triển ra đến văn hóa, đều là quý giá của cải. Tôn Ngộ Không nói rằng, lẽ ra nên bảo lưu lại đến. Ngọc Đế nhất thời cau mày. Tôn Ngộ Không động tác này, ngược lại hiện ra cho bọn họ hẹp hòi rồi. Ta còn muốn lại thêm một cái. Tôn Ngộ Không lại nói, trăm năm bên trong, không được lẫn nhau quấy rầy. Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ liếc mắt nhìn nhau. Cái này quy tắc đối với ba bên đều có lợi. Bọn họ đã chiếm tiện nghi, cũng không tốt ở từ chối. Đại thiện, Ngọc Đế cùng Phật Tổ đồng ý điều thứ tư quy tắc. Bốn quy tắc quyết định sau, bọn họ đồng thời che lên Ngọc Tỷ. Thánh chỉ liền bay lên, lóe kim quang hóa biến mất rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, cảm giác trong thiên địa nhiều một luồng khó có thể nói rõ đồ vật. Bốn điều quy tắc kia do ba người cộng đồng tán thành, đã biến thành mới thiên điều. Bên ngoài tiên Phật cũng đều lập tức biết được này bốn cái thiên điều. Đông Hoa Đế Quân khẽ cau mày, phát giác những thiên điều này đối với bọn họ hạn chế lớn nhất. Thiên điều có hiệu lực sau, Tôn Ngộ Không lại hướng về Ngọc Đế mở miệng. Ta còn có một chuyện muốn làm phiền bệ hạ. Chuyện gì? Ngọc Đế nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn còn cảm thấy chịu thiệt? Nghĩ nhắc tới điều kiện gì? Ta muốn Tây Hải Long Cung. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ngọc Đế cau mày không đáp. Đại Thánh lời ấy cực kỳ. Như Lai giúp đỡ Tôn Ngộ Không nói chuyện. Tây Ngưu Hạ Châu hô mưa gọi gió việc. Còn phải dựa vào Tây Hải Long Cung thực thi. Long Cung thuộc về Đại Thánh. Dễ dàng cho quản lý. Cũng là tạo phúc vạn dân. Như Lai thuận thế yêu cầu một cái Bắc Hải Long Cung. Không có Long tộc hỗ trợ, Bắc Câu Lô Châu làm sao sắp xếp hô mưa gọi gió. Cũng là cái phiền toái lớn. Cũng được, Ngọc Đế thở dài, vẫn là đồng ý. Hắn lại từ chính mình Ngọc Tỷ Trung phân ra mấy vệt ánh sáng giao cho Tôn Ngộ Không cùng Như Lai. Phật Tổ đem ánh sáng thu vào Ngọc Tỷ, liền đứng dậy cáo từ, rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Tôn Ngộ Không đồng dạng đem Tây Hải Long cung quyền sở hữu thu cẩn thận. Đang muốn cáo từ, Ngọc Đế lại gọi hắn lại. Ngươi chớ vội đi. Ngọc Đế nói rằng, ta cùng Phật Tổ đều có tôn hào. Ngươi cùng chúng ta ngang hàng. Lại dùng trước đây tên gọi liền không thích hợp rồi. Tôn Ngộ Không ngẫm lại cũng là. Nhưng lại không biết gọi gì tốt. Chúng tiên khanh cho ta xách một cái kiến nghị. Ngọc Đế cười, cợt. Ngươi cảm thấy Tề Thiên Đại Thánh làm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lượn lượn vòng vòng. Cuối cùng vẫn phải là danh xưng này. Đây là số mệnh an bài sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Liền không có từ chối. Lăng Tiêu Bảo Điện sự tình kết thúc. Tôn Ngộ Không cáo biệt Ngọc Đế. Đế quân, chúng ta đi rồi. Tôn Ngộ Không rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, gọi Đông Hoa Đế Quân rời đi. Hai người bay không lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Đại Thánh, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thái Thượng Lão Quân cưỡi Thanh Ngưu bay tới rồi. Lão Quân gọi ta chuyện gì? Tôn Ngộ Không hỏi, ta cùng ngươi 500 năm, không biết có thể hay không? Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói. Tôn Ngộ Không ngẩn người. Sau đó đại hỉ, lời ấy thật chứ? Đương nhiên quả nhiên, Lão Quân xoa xoa râu dài. Cười nói, bệ hạ nơi này tiên nhân quá nhiều. Hoa Quả Sơn khá là thú vị. Đối với ta khẩu vị, ta đến cho Đại Thánh giúp đỡ. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ vui mừng. Hoan nghênh, hắn vội vã nghênh tiếp Thái Thượng Lão Quân trở về Hoa Quả Sơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.